Thực Nhã Tâm không biết vì sao, trong lòng lại rất thư thái, thậm chí còn có một tia vui vẻ, "Uy, lại đây ngồi." Thực Nhã Tâm triển khai một bộ nữ hài tử bộ dáng, gõ gõ cái bàn nói, "Ai, ai." Viêm Chiêu giờ phút này còn ở vào ngốc vòng trung, nghe nói nữ thần nói, có chút chân tay luống cuống lên, vội vàng lắp bắp chạy chậm đến cái bàn trước ngồi xuống. Vừa rồi không phải còn nhỏ nương tử tiểu nương tử kêu rất thuần thục sao, như thế nào, hiện tại ta đến ngươi trước mặt, lại trở nên thẹn thùng đi lên. Lúc trước ở trong sân động, kia cổ lưu manh kính đi đâu vậy? Thực Nhã Tâm một bộ hoa mục lan tư thế, nói Viêm Chiêu một khuôn mặt hồng hồng. Trên thực tế, liền hắn cũng không biết chính mình tại sao lại như vậy, bình thường ngẫm lại còn có thể, mà khi nàng thật sự xuất hiện ở chính mình trước mặt khi, hắn lại có chút không thích đứng, giờ khắc này, hắn hưng phấn, kích động, đầu óc trống rỗng, đặc biệt là nữ thần đối hắn nói như vậy nói nhiều, phải biết rằng, ở sơn động đoạn thời gian đó, chính mình lại như thế nào khiêu khích, Thực Nhã Tâm cũng chưa nói qua một câu, chỉ là ở toan hết mưa rồi, ngọn lửa quân đoàn tiếp nàng thời điểm, nàng mới nói tên của mình. Hắn vừa nhấc đầu, Thực Nhã Tâm chính nháy đôi mắt nhìn hắn, nháy mắt, hắn vội vàng cúi đầu, nhưng lại tỉnh ngộ lại đây, chính mình có phải hay không quá túng, lại lần nữa ngẩng đầu, cùng Thực Nhã Tâm đối diện lên. Viêm Dương không biết đại ca cùng tương lai tẩu tử tại đàm luận cái gì, nhưng có một chút lại là làm hắn yên lòng, đó chính là Thực Nhã Tâm thiệt tình thích chính là đại ca, mà không phải chính mình, hắn thật không dám ngẫm lại, vạn nhất thích chính mình, kia đến lúc đó, chính mình như thế nào đối mặt đại ca. Nhìn lều trại, Viêm Dương nhẹ nhàng cười, phân phó Thi Khôi đem lần này màn sân khấu cùng nấu cơm dã ngoại chuẩn bị chờ đồ vật dựng ở dịp phần thú thân sau. Thức mau, tới rồi buổi chiều, màn sân khấu dần dần sáng lên, trên bàn tre kín hoa quả cùng nướng bờ, ở ba người chờ đợi chung, Viêm Chiêu cùng ăn mặc một kiện áo choàng Thực Nhã Tâm tay nắm tay đi ra. Ba người kinh ngạc há to miệng, tốc độ này cũng quá nhanh đi, dựa theo loại này tiết tấu, buổi tối đều có thể trực tiếp hương hương. Viêm Chiêu nhìn ba người biểu tình, sắc mặt cũng là không khỏi đỏ lên, bất quá ngầm đối với Viêm Dương vươn một cái ngón tay cái. "Tẩu tử, tới, tới ngồi." Viêm Dương chạy nhanh đứng dậy, cười hì hì nói, áo choàng hạ Thực Nhã Tâm nghe vậy, mặt cũng là đỏ lên, lại không có cự tuyệt, nguyên bản bốn người chỗ ngồi, tức khắc biến thành năm cái. "Còn có ta, còn có ta." Đúng lúc này, chỉ có Viêm Dương có thể thấy cùng nghe thấy tiểu đoàn tử cũng là gia nhập tiến vào, sáu người phá lệ mà ngồi ở một loạt xem nổi lên hoàn chỉnh điện ảnh. Mà ở giới nội, Lương quản gia thấy lại phóng điện ảnh, lại là lười đến lại xem, lan qua lộn lại luôn như vậy, tới rồi thời khắc mấu chốt liền chặt đứt, mỗi lần nhìn đến nơi này khí hắn toàn thân đều đau, còn không bằng không xem, cho các ngươi ở tiếp tục khoe khoang, chờ xem. Lương quản gia trực tiếp đứng dậy ra ngoài tản bộ, ra cả mắt mở hắn căn bản không chú ý, đêm nay người quan sát nhiều một cái. Bộ điện ảnh này, Viêm Chiêu thực chờ mong, Thực Nhã Tâm thực chờ mong, Tiểu Mị cũng là, bọn họ tất cả mọi người không biết kết cục là như thế nào, đêm nay, không ai đi đánh gãy, mà là im ắng nhìn. Chương 164, ba dạng lễ vật. Theo kết cục kết thúc, Thực Nhã Tâm rơi lệ đầy mặt, đặc biệt là Tử Hà cùng Hoàng Hôn Võ Sĩ ôm nhau ở bên nhau, thành lâu hạ, Tôn Ngộ Không khiêng cây gậy rời đi, hai người nói, hắn giống như điều cầu nha. Thực Nhã Tâm rốt cuộc nhịn không được, khóc rối tinh rối mù, Viêm Chiêu cũng là chua xót khó chịu, hung tận nhìn thoáng qua vô tội Viêm Dương, rồi sau đó lôi kéo Thực Nhã Tâm, làm nàng đầu dựa vào chính mình trên vai nhẹ nhàng vô an ủi nói, tình yêu chính là tình yêu, không phải khác thứ gì, cái gì thệ hải minh sơn, sinh tử tương hứa, đối mặt tình yêu này đó đều là vụ vặt, không đáng giá nhắc tới, trước mắt nhân tài là quan trọng nhất. Đã từng có một phần tình yêu chân thành bãi ở ta trước mặt, nhưng là ta không có quý trọng. Chờ tới rồi mất đi thời điểm mới hối hận không kịp, trần thế gian thống khổ nhất sự cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu trời cao có thể cho ta một cái cơ hội lại đến một lần nói, ta sẽ đối với ngươi nói ba chữ ta yêu ngươi. Nếu một hai phải đem này phân ái hơn nữa một cái kỳ hạn, ta hy vọng là một vạn năm. Chí Tôn Bảo lần đầu tiên nói này phiên lời nói là lừa Tử Hà, lần thứ hai nói đã đau đớn muốn chết. 500 năm lại 500 năm, đâu một cái vòng lớn tử lại về tới tại chỗ, sống có gì vui, chết có gì khổ. Chí Tôn Bảo cự tuyệt Tử Hà. Hắn cho rằng chính mình còn ái Tinh Tinh. Nhìn thấy Tinh Tinh, hắn lại phát hiện Tử Hà mới là chân ái. Vận mệnh vẫn luôn ở cùng hắn nói giỡn, Chí Tôn Bảo đông nhiên thành Tôn Ngộ Không, trăm cây ngàn đắng tìm Tinh Tinh lại ái thượng Tử Hà. Mà lựa chọn là như vậy tàn khốc, muốn đánh bại Như Ma Vương cứu Tử Hà, nhất định phải mang lên khẩn cô chú làm hoàn hồn thông quảng đại Tôn Ngộ Không, mà mang lên khẩn cô chú liền không thể có nửa điểm tình dục, chỉ có lấy kinh nghiệm đi. Tôn Bảo đào khai chính mình tâm, thấy được Tử Hà lưu tại nơi đó một giọt nước mắt, rốt cuộc từng trải quá. Ái một người yêu cầu lý do sao? Không biết, có lý do cũng hảo, không lý do cũng thế, còn là muốn ái. Quá trình chính là kết quả, không oán không hối hận. Đương nhiên, này cũng làm hai người minh bạch, muốn nhiều hơn quý trọng trước mắt người, không cần chờ mất đi mới hối hận không kịp. Kia một khắc, hai người tay cầm càng thận. Tiểu Nhã, ta chuẩn bị tốt ngươi mâu thân sở phân phó tam dạng đồ vật, bộ điện ảnh này đại thoại Tây Du chính là vô tướng chi vật, nhìn như có tương, lại vạn tương tử sinh. Điện ảnh xem xong sau, Viêm Chiêu đột nhiên đứng lên, đối với còn không có bình thường trở lại Thực Nhã Tâm nói. Thực Nhã Tâm giờ phút này sớm đã trầm luân tại đây bộ điện ảnh bên trong, nghe nói Viêm Chiêu nói, hai mắt đẫm lệ, thực nhanh lên gật đầu, này liền đại biểu cho nàng thừa nhận. Viêm Chiêu thấy vậy, trên mặt tức khắc vui vẻ. Này vô tướng chi vật là ta tặng cho ngươi đệ nhất phân lễ vật, ta không muốn làm Chí Tôn Bảo Tôn Ngộ Không vẫn là cuối cùng Hoàng Hôn Võ Sĩ, ta chỉ nghĩ trở lại lúc trước cái kia đại đương gia, mỗi ngày vô tâm không phổi cùng ngươi sinh hoạt ở bên nhau, không nghĩ chờ mất đi mới thật sự hối hận, ta đã sai mất ngươi một lần, không nghĩ mất đi lần thứ hai. Viêm Chiêu giờ phút này lời nói thành khẩn, ở nữ sinh tâm linh yếu ớt nhất thời điểm nói loại này lời ô hiếm, vốn là trong lòng có người nàng lại có thể nào cự tuyệt, nháy mắt đã bị công phá phòng ngự trận mà. Thực Nhã Tâm cắn môi, tưởng tượng đến vừa rồi điện ảnh bi ai kết cục, trước mắt gần trong gang tấc nam tử đột nhiên khóc, liền như vậy hồng mắt thấy Viêm Chiêu, còn có đâu, ta mẫu thân chính là bố trí tam dạng thế gian kỳ vật đâu. Viêm Chiêu nhìn thoáng qua Viêm Dương, đột nhiên đơn dưới gối quỳ với Thượng Nhã Tâm trước mặt, "Tiểu Nhã, nói không rõ là bởi vì kia mai con chạy loạn, lòng tràn đầy ngọt ngào xúc động, vẫn là kia chí thú hợp nhau, chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm động, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi kia quật cường khuôn mặt khi, ta tâm liền hoàn toàn bị ngươi đánh nát, ta là một cái bình phàm người, nhưng ta có một viên không tầm thường tâm, ta đã hoàn toàn không rời đi ngươi." Viêm Chiêu nỗ lực hồi ức Viêm Dương giao cho hắn nói, giờ phút này Thượng Nhã Tâm che miệng, nhẹ nhàng đứng lên, sớm đã khóc không thành tiếng. Viêm Chiêu chậm rãi hướng chính mình ngực sờ mó, rồi sau đó hai tay giơ chống không một vật, nhẹ nhàng cười nói, "Đây là ta tâm, bên trong không có tử hà nước mắt, chỉ có đối với ngươi vô tận tưởng niệm, nó là ta sở hữu hết thảy, bên trong có nhân ái sơn, có trí tuệ thủy, có hạnh phúc hoa, may mắn vật thảo, có tiêu giao kiểu, có tự tại lâm, có vui sướng điệu, còn có ta, từ đem nó cho ngươi một khắc, ta đó là kia vô tâm người, Tiểu Nhã, ta thích ngươi, hy vọng ngươi có thể gả cho ta." Tuy tiện, luôn là phảng phất một cây vô căn chi bình thường, Nhã Tâm kia bị người như thế quan tâm, nghe được quá như thế lời ô hiếm, giờ phút này rốt cuộc nhịn không được, một phen xốc lên trên đầu áo choàng, rồi sau đó ôm chặt lấy Viêm Chiêu. "Ta nguyện ý, ta nguyện ý." Viêm Chiêu bị Thượng Nhã Tâm như vậy đột ngột ôm, đột nhiên cảm giác có chút không chân thật lên, ngơ ngác nhìn không ngừng dựng ngón tay cái ba người, lúc này mới cảm giác không phải đang nằm mơ, lập tức đứng lên, ôm Thượng Nhã Tâm chính là một cái đại xoay quanh. "Nhã Tâm, ta không phải đang nằm mơ, thật sự không phải đang nằm mơ, ta quá kích động, ta rất cao hứng." Kim sắc xuân diệp chậm rãi bay xuống, Viêm Chiêu ôm Nhã Tâm vui sướng chuyển vòng, giờ khắc này, là như vậy lãng mạn, tựa hồ hóa thành vĩnh hằng. Xoay 10 tới vòng, Viêm Chiêu cảm giác có chút phạm lệ tởm, chậm rãi dừng lại, Thượng Nhã Tâm lại tại đây một khắc, cảm giác chính mình là như vậy hạnh phúc. "Kia, kia còn có vô căn chi thủy đâu?" Thượng Nhã Tâm rầu miệng, vung ra Viêm Chiêu nói. Viêm Dương đôi tay đáp ở Thượng Nhã Tâm trên vai, thần sắc nghiêm túc, "Tiểu Nhã, ngươi xem ta đôi mắt, ngươi thấy cái gì?" Thượng Nhã Tâm nghe nói, lần đầu tiên như vậy nhìn chăm chú nam sinh, màu đen con ngươi trùng, bên trong đang có một cái bóng dáng, nàng đột nhiên minh bạch, sắc mặt đỏ lên. "Ngươi trong mắt chỉ có ta sao?" Thượng Nhã Tâm âm thầm vui vẻ nói, nàng trước nay không nghĩ tới quá, Viêm Chiêu sẽ như vậy lãng mạn. Viêm Chiêu còn lại là thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm Thượng Nhã Tâm, nhìn nàng kia thẹn thùng trốn tránh ánh mắt, đỏ bừng khuôn mặt, chỉ cảm thấy yết hầu một trận khô khốc, theo bản năng liếm liếm môi, thiếu chút nữa liền cấp hôn lên đi, nhưng nhớ tới Viêm Dương nói, biết giờ phút này là thời cơ tốt nhất, cố nén trụ nội tâm nguyên thủy khát vọng, liền như vậy mở to hai mắt nhìn, thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm Thượng Nhã Tâm. Thượng Nhã Tâm cảm giác trước mắt cái kia cả người nóng rực, hô hấp dồn dập nam nhân, nhìn kia phập phồng không chừng, tràn ngập nổ mạnh cơ bắp ngực, có chút nghi hoặc ngẩng đầu, dựa theo thư trung theo như lời, giờ phút này không phải hẳn là có cái kia sao? Như thế nào không phản ứng? Đương nàng ngẩng đầu khi, lại thấy đến đây khắc Viêm Chiêu thế nhưng khóc, là thật sự khóc, nhưng trên mặt lại treo vô cùng thỏa mãn tươi cười. "Chiêu, ngươi đừng nói lời nói." Viêm Chiêu mỉm cười dùng ba ngón tay lấp kín Thượng Nhã Tâm môi đỏ, ở đụng vào trong nháy mắt, thân thể đột nhiên run lên, thiếu chút nữa pha công, đối mặt Viêm Chiêu thân mật hành động, Thượng Nhã Tâm cũng là sắc mặt lần thứ hai đỏ lên. "Tiểu Nhã, ngươi biết không, kiếp trước 500 thứ ngoái đầu nhìn lại, mới có thể đổi lấy kiếp này cùng ngươi tương phùng." Viêm Chiêu ở Thượng Nhã Tâm run rẩy môi hạ, chậm rãi kéo nàng tu tay, cảm thụ được trên tay tơ lụa, nói không nên lời kích động. "Rát ngươi tay, sớm sớm chiều chiều, rát ngươi tay, chờ đợi ngày mai, rát ngươi tay, đi qua kiếp này, rát ngươi tay, đời đời kiếp kiếp, sống chết có nhau, cùng người thề ước." Nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc, "Này giọt lệ, bao hàm ta đối với ngươi hết thảy, này tích tương tư nước mắt, chính là vô căn chi thủy." Viêm Chiêu một tay xoa xoa thật vất vả dùng thời gian dài đối diện bài trừ tới một giọt nước mắt, đối với Thượng Nhã Tâm nói. Thượng Nhã Tâm đã không dám lại nghe đi xuống, lại lần nữa ôm chặt Viêm Chiêu. "Ngươi tìm được rồi, này đó đều là hai người gắt gao ôm ở bên nhau, mà Viêm Dương cũng là vui vẻ không thôi. Ở bên nhau, ở bên nhau. Ba người, không, còn có tiểu đoàn tử cũng là phụ thanh kêu ở bên nhau, giờ khắc này là như thế viên mãn. Chuyện cầu thân rốt cục là cáo một đoạn rơi xuống. Thật tốt. Chương 165, hoàn mỹ hạ màn. Đại ca cùng Thượng Nhã Tâm sự xem như định ra tới, lang có tình tới thiếp, còn có cái gì hảo thuyết, nhưng nhà gái trong nhà không muốn, đây là xác định vững chắc, Thượng Nhã Tâm lập tức quyết định từ buôn. Viêm Dương nhìn đôi mắt này sinh ác độc Thượng Nhã Tâm, không thể không bội phục chính mình tương lai tẩu tử kia cổ cay kính, dám làm dám chịu, thật là nữ trung hào kiệt, nhưng không biết vì sao, hắn thế nhưng vì đại ca về sau sinh hoạt lo lắng lên. Này thí liệt mã, đại ca đương định đánh bại được. Này không thể được, một phương diện Viêm Dương trong lòng vừa mới nảy mầm ra tới ý tưởng còn không có hoàn toàn phó trừ với thực tiễn, có thể nào như vậy dễ dàng từ bỏ. Thứ hai, chính mình lúc trước đem Thượng Nhã Tâm mang ra tới thời điểm, vị kia hầu hạ nha hoàn đã tới rồi trước cửa, hiện tại lại qua thời gian dài như vậy, bên trong không biết cấp thành cái dạng gì, nhất định nơi nơi đang tìm kiếm, khả năng không nghĩ tới quá nàng lại bên ngoài, đợi lát nữa nếu ra tới tìm nói, chính mình mọi người liên cổ giới đều chạy không ra được. Cuối cùng thương nghị, trước đem Thượng Nhã Tâm cấp đưa trở về, chờ phía chính mình sự chấm dứt, lại tưởng một hợp lý biện pháp lại nói. Thượng Nhã Tâm trở về, quả nhiên bên trong đều nổ tung nổi, như vậy nhiều người dám thị hạ, sống sờ sờ một người thế nhưng không thấy, hợp với tư thị cũng là ra mặt tìm kiếm, Thượng Nhã Tâm hiện thân làm tất cả mọi người ăn thuốc can thần, thiếu chút nữa cho bọn hắn một cái bỏ rơi nhiệm vụ tội, Thượng Nhã Tâm nhìn bọn họ khuôn mặt, vốn nên ngạo báng, lại là tâm tình rất tốt, chỉ nói chính mình đi ra ngoài đi rồi đi, ở mỗi một chỗ sơn cốc bế quan một chút, mới đánh mất tư thị đám người bàn quan. Đương nhiên, bọn họ căn bản không dám tưởng chính mình Thượng Nhã Tâm thế nhưng ở giới ngoại. Một phương diện lão lương không bẩm báo, thứ hai, nơi đó chính là đóng giữ đông đảo bảo hộ sự, hôm trước sấm quan bị mọi người liên thủ dễ dàng bước lui, ngã một lần khôn hơn một chút, nàng cũng ra không được nha. Ngày hôm sau buổi sáng, tiểu mị huyễn hóa ra Thượng Nhã Tâm, ở xuân dưới tảng cây liền nhảy mang nhảy, đem giám thị lương quản gia thực sự cấp khiếp sợ, vội vàng bẩm báo lao phu nhân, lại phát hiện tiểu thư đang cùng phu nhân ở một khối ăn cơm sáng đâu, vội vàng thỉnh mỗ một vị bảo hộ sự xem xét,

liền dẫn theo mọi người hướng bí mật căn cứ mà đi. Nơi này chỉ sợ là toàn bộ Vạn Tượng Ảnh Thị thành bảo hộ nhất nghiêm mật địa phương, bên trong sở công tác người đều đang khẩn trương không nói gì thêm vào tân làm được thiên cơ bản, vạn nhất có người bóp méo bên trong số liệu cấm chế, sở ngủ đông hầu ra thiết trí chữ khắc trên đồ vật sẽ trước tiên cho nổ, hơn nữa ký lục hạ sở người sử dụng hơi thở, vĩnh viễn bị nhốt đánh vào sổ đen chung, hiện tại đã ký lục 3000 nhiều người, khiến cho càng ngày càng nhiều người tuân kỳ thủ pháp. Lên. Thấy nhiều như vậy cao giai lãnh đạo đột nhiên tới chơi, mọi người vội vàng hành lễ, tổ quang vung tay lên, bọn họ đâu vào đấy làm khởi thuộc về chính mình xuống tới, thì khôi còn lại là tìm được rồi một cái hẻo lánh góc, ở mọi người tò mò dưới ánh mắt, đem rễ cây thật cẩn thận đặt đi xuống, rồi sau đó lấy ra hai viên hồng liên nước mắt, dùng thảm màu xanh biết thi hỏa đem này bỏng cháy thành trạng thái dịch, tích nhập rễ cây thượng, thực mau, ở mọi người trợn mắt há hốc mồm hạ nhanh chóng lẩy. Mầm, chén trà nhỏ thời gian, liền biến thành 2 mét tới cao cây nhỏ. Này, đây là cái gì thụ? Làm sao lớn lên nhanh như vậy? Làm man giới một tiểu yêu, như ma vương chờ người nhà quê có từng gặp qua xuân thụ cùng hồng liên nước mắt, chỉ sợ liền nghe cũng chưa nghe nói qua, dựa theo Viêm Dương phân phó, là không cho phép báo cho người khác, vạn nhất bị tiết lộ đi ra ngoài, có chút biết hàng người chính là sẽ đến đoạn. Xuân thụ, ra sao này chân quý, ai dám xâm nhập cổ giới đi đoạt lấy, còn nữa nói, xuân thụ làm linh hỏa nhất tộc thánh thụ, chỉ sợ liền rất nhiều thế hệ trước người tuy thường xuyên nhìn thấy, chỉ sợ liền sở cũng chưa cơ hội sở đến, càng không cần phải nói lấy này căn, nếu không phải bên trong nhân viên tiểu đoàn tử, cấp nhà khó phòng hạ, Viêm Dương lại có bản lĩnh liền một mảnh lá cây đều mang không ra, chớ nói người khác. Chính là cổ giới đám người đã biết, chỉ sợ cũng sẽ đến mạnh mẽ thu. Hồi nghiên cứu, Thi Khôi cũng biết này tầm quan trọng, cho nên hắn chỉ là cao hứng hạ mang theo mọi người tới được thêm kiến thức, đến nỗi tên, đánh chết đều sẽ không nói. Thứ tốt. Thi Khôi thần bí hề hề nói. Là ổ, từ hôm nay trở đi, nơi này muốn nhiều phái nhân thủ bảo hộ, mà nơi này, công tác người không cần lại đây, đợi lát nữa ta sẽ thiết trí một bộ công tử giao cho ta trận pháp bảo hộ nó, khoảng cách nó 10 chỗ chỗ, vô luận là ai, không chết tức thương. Thi Khôi xoay người đối với ổ quang rất là nghiêm túc nói. Ổ quang nghe nói, liên tục gật đầu, nhìn nhẹ nhàng lay động kim sắc cây nhỏ, hắn lại há có thể không rõ đây là thứ tốt, lại cho các ngươi xem dạng thứ tốt. Thi Khôi phảng phất cảm nhận được cái gì, tâm thần vừa động, chậm rãi đóng lại mắt, ngay sau đó, đột nhiên mở, vung tay lên, một cái tinh thể bọc bút đột nhiên xuất hiện, tiến vào diễn đàn, phát hiện bạn tốt liệt hỏa trước ở tuyến, sắc mặt vui vẻ, triệu hồi ra đưa vào kiện mặt, đem một cái tin tức viết gửi đi qua đi. Hầu ra, hết thể chuẩn bị thỏa đáng, xin yên tâm. Không đến hai cái hô hấp thời gian, giao diện thượng, Viêm Dương hồi phục lại đây. Hảo, khởi động đệ nhị kế hoạch. Thu được. Chương 169, thần kỳ trang ép. Ngươi vừa rồi làm cái gì? Như thế nào có văn tự bắn ra tới? Mỹ Nương hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng đoạt ở mọi người trước mặt hỏi. Là nha, ngươi vừa rồi có phải hay không đã phát một tin tức, hắn như thế nào hồi phục nhanh như vậy? Liên tính ngàn dặm truyền âm cũng không nhanh như vậy nha, có đôi khi thông qua không gian giới tầng, âm sắc sẽ bị người khác lấy ra cùng bấm méo. Mau nói, Lão Khôi, ngươi đi theo công tử trở về một chuyến yêu giới, có phải hay không lại mang về tới cái gì thứ tốt nha? Lục Nhi cố ý hạ giọng vội la lên. Hắc. Thì Khôi lại không có đáp lại, mà là đem giao diện điều chỉnh đến công chúng giao diện, thực mau, vô số điều tin tức phảng phất kia chớp nhanh chóng lực quá. Các ngươi cảm thấy Tiểu Thiến cùng Tử Hà ai càng đẹp mắt? Đại Ái Chí Tôn bảo, Tiểu Thiến, Xuân Tam Thập Nương, Bạch Tinh Tinh, Tử Hà, Thanh Hà đều là ta nữ thần. Lăng Tiêu cửa hàng, tân vào một đám Tử Hà Tiểu Thiến chuyên dụng trang phục, còn có trang sức, giá cả lợi ích thực tế, tới trước chưa đến. Đàn chủ, ta muốn cử báo tranh lượng đầu trọc, hắn vừa rồi mắng chửi người. Các huynh đệ, mới nhất tin tức, Đông Pha bên kia nghe nói mới nhất khai quật một con đồ cổ, giống như niên đại xa xăm, ai cùng ta đi thử thời vận, vạn nhất nhặt được một cái dược lão, kia đã có thể đã phát. Các ngươi đều ở tóc rối cái gì? Tới, ta tổ chức một cái đề tài, cộng đồng thảo luận Tiêu Viêm gặp được tiểu y tiên sau sẽ phát sinh cái gì. Lại thảo luận cũng không thú vị, chúng ta kết phường đem kia tác giả tìm ra cùng nhau bức vua thoái vị như thế nào? Ý kiến hay, làm hắn không đổi mới. Này đó đều là cái gì? Hảo thần kỳ. Bao gồm ổ quang nơi nội tất cả mọi người hoàn toàn chấn kinh rồi, như thế nào giống như ở mở họp giống nhau, hơn nữa người khác hồi phục tốc độ cũng quá nhanh đi, liền phảng phất mặt đối mặt giống nhau. Mặt trên sở đàm luận nội dung vừa mới bắt đầu còn có thể nghe hiểu, như thế nào dần dần liền mơ hồ. Tiểu Thiến bọn họ biết, Tử Hà Chí Tôn bảo bọn họ như thế nào sẽ biết, không phải còn không có chiếu phim sao? Hợp với chính mình này đó diễn viên cũng chưa xem đâu, cái này cũng chưa tính cái gì. Mặt trên theo như lời Tiêu Viêm, tiểu y tiên linh tinh, lại là cái gì ngoạn ý nhi? Chẳng lẽ lại đóng phim điện ảnh? Bọn họ như thế nào không biết? Thì Khôi nguyên bản còn muốn mua cái nút, mới vừa há miệng thở dốc, đột nhiên cảm giác sau lưng một mảnh lạnh lẽo, cầm lòng không đậu quay đầu, nên đón chính là mọi người bất thiện ánh mắt, hắn có thể cảm nhận được, chính mình nếu là lại không cho bọn họ một cái xác định đáp án, đã có thể thật sự muốn bị đánh. Tới. Đúng lúc này, Thi Khôi thân thể run lên, tựa hồ cảm nhận được cái gì, chậm rãi đóng lại mắt nói: "Ngươi lại trang." Nhu Ma Vương đã nhịn không được, cuốn lên tay áo liền phải loát Thi Khôi, nhưng mới vừa bước chân bước ra, đột nhiên, một cổ cuộn sóng đột nhiên từ trước mắt kim sắc cây nhỏ thượng khuyết tán mà ra, ngay sau đó là đệ nhị cổ, đệ tam cổ. Kim sắc cây nhỏ sàn sạt rung động, một cổ tiếp một cổ sóng gợn từ mặt đất cấp tốc khuyết tán, nếu từ trên cao nhìn qua, ở Lâm Tiên thành vì trung tâm, phảng phất trên mặt hồ bị ném vào một viên hòn đá nhỏ, tản ra gợn sóng hướng về bốn phía không ngừng tản ra, tràn ra Lâm Tiên thành, tán đến 10 đại cổ thành, uy lực không giảm, còn ở hướng ra phía ngoài tán, mà mỗi một đợt văn khoảng cách đều nháy mắt che kín rậm rạp phức tạp chữ khắc trên đồ vật cùng phụ văn, lẫn nhau đan xen liên tiếp, phảng phất mạng nhện giống nhau. Tựa hồ cảm nhận được sóng gợn trung truyền lại đây tin tức, Lục Nhị đám người cũng là nhắm lại mắt, một hồi công phu, trong miệng chép nhạc, rồi sau đó trước mắt cấp tốc lập lòe, nhưng cũng thực mau cô động ra một cái cửa sổ. Còn chờ cái gì, có trò chơi lúc trước thể nghiệm, bọn họ đầy mặt cao hứng đăng ký chính mình trong trò chơi tên, thực mau thượng tuyến. Tiểu gác mái chỗ, Tử Nguyệt chính nhàm chán đánh áp, đang chuẩn bị xoay người trở về ngủ cái ngủ trưa, nữ hài tử ngủ nhiều giấc, nghe nói đối làn da có chỗ lợi, đã có thể ở nàng sắp xoay người khoảnh khắc, thân thể đột nhiên run lên, cấp tốc quay đầu nhìn về phía Vạn Tượng Ảnh Thị Thành, nàng tuy nhìn không thấy kia cổ sóng gợn, lại có thể cảm nhận được, một cổ cường đại khó có thể tưởng tượng năng lượng đang ở bốn phía. Luồng năng lượng này, tựa hồ có vẻ cực kỳ cổ xưa, so trong nhà, mẫu thân từ đồng lứa lại đồng lứa tiếp nhận tới nhân vương pháp khí còn muốn cổ xưa, cổ lực lượng này, căn bản không phải nhân tộc có khả năng đủ có được, liền ở nàng chuẩn bị đi trước điều tra khi, kia cổ nhanh chóng hiện lên sóng gợn thế nhưng biến mất không thấy, giống như chưa từng phát sinh quá dường như, thậm chí còn trên đường phố rất nhiều người, căn bản không cảm ứng được. Từ Nguyệt đột nhiên có chút kiêng kỵ, vị kia có được như thế lực lượng tiền bối, tu vi rốt cuộc là có bao nhiêu cao thâm, hắn cùng tà tộc hợp tác, lại là vì cái gì, xem ra, chuyện này không phải chính mình chảo mấy cái tiểu yêu là có thể kết thúc. Liên ở nàng nghi hoặc trầm tư khi, một cổ tin tức phảng phất bị nàng hít vào bình thường không khí giống nhau, đột nhiên xuất hiện ở nàng trong óc tổng, ngạc nhiên đến nỗi, nàng dựa theo tin tức thao tác phương pháp, ở cảm thụ sau, thúc dục linh lực dần dần đem một cái cửa sổ triệu hồi ra tới, dựa theo nhắc nhở, đăng ký đăng nhập. Thiên Hương lâu như cũ náo nhiệt phi thường, mỗi người đều đi đi dừng dừng, nghe người khác giải thích, nhịn không được đi lên cắm thượng một hai khẩu, đồng ý điểm tán phù hợp, cùng chi bác luận tương phản, chính là một hồi nước miếng bay tứ tung biện luận. Nhưng theo sóng gợn bao trùm, nguyên bản ồn ào nhốn nháo mấy và người, thân hình đồng dạng run lên, tựa hồ cảm ứng được cái gì, vội vàng nhắm mắt đi tìm hiểu. Thực mau, theo cái thứ nhất trang web cửa sổ bị triệu hồi ra tới, ngay sau đó liền có cái thứ hai, cái thứ ba, đệ tứ. Anh hùng hội đồng dạng như thế, mười đại cổ thành đồng dạng như thế, gần một ngày, nhân tộc bên này, sở đăng ký người sử dụng liền siêu việt mấy ngàn vạn, mỗi người kinh hỉ hạ, thực mau liền minh bạch trong đó sử dụng, phảng phất ôm một khoản di động di động. Đồng dạng cũng ở hôm nay về sau, mỗi ngày lui tới anh hùng hội nhân số liền ngày càng giảm bớt, sở muốn thảo luận đều ở diễn đàn, không ra khỏi cửa liền có thể, thậm chí còn có thưởng thức lẫn nhau bạn qua thư từ thành lập, đến nơi trí thú hợp nhau, đề tài có thể cho tới một khối, liền càng không cần phải nói. Đương nhiên, tân điện ảnh còn không có ra tới, tân anh hùng cũng không có ra tới, nhưng một tên là đấu phá thương khung tiểu thuyết, lại là hoàn toàn phát hỏa, bên trong vô luận là khác cốt truyện vẫn là nhân vật cấu tứ, đều phi so với chính mình ở hiệu sách sở mua như vậy bình thường. Nơi đó mặt, cơ hồ đều là tú tài, tài nữ linh tinh, nhiều nhất một tiên truyện xưa, khó đọc tâm sự 4-5 ngàn tự, thậm chí càng thiếu liền kết thúc, hơn nữa tuyệt đại bộ phận tiểu thuyết đều cơ hồ là như vậy, đổi thang mà không đổi thuốc, cái này cũng chưa tính cái gì, tiểu thuyết trung quy vẫn là số ít, tuyệt đại bộ phận đều là tứ thư ngũ kinh linh tinh. Mà này bộ đấu phá thương khung lại là như vậy lệnh người mê muội. Lưu loát 10 vạn tự, lại nói hết một cái bất khuất thiếu niên là như thế nào vì chính mình tôn nghiêm mà chiến, càng quan trọng là, người khác đều còn tưởng rằng hắn là cái phế xài khi, nhận trung dược lao lại là lặng lẽ rèn luyện hắn trưởng thành. Đặc biệt là gia tộc xét thượng, trang bức và mặt kia mấy trường, xem bao nhiêu người nhiệt huyết sôi trào, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cho các ngươi khinh thường người, mà hiện tại, Tiêu Viêm ra ngoài tìm kiếm kỳ ngộ trưởng thành là bao nhiêu người ở kỳ vọng. Hừ hừ, chờ, Nạp Lan xinh đẹp đúng không, làm ngươi hối hôn, làm ngươi khinh thường Tiêu Viêm, ngươi liền chờ hối hận đi. Chính là, như thế nào liền đoạn càng đâu? Không đổi mới. Này lại là chuyện gì xảy ra nha? Vừa thấy mặt trên điện ảnh khu bên trong miễn phí điện ảnh tiến nữ ưu hồn, mọi người cũng đã minh bạch, cái này không giống nhau cửa sổ chính là Vạn Tượng Ảnh Thị Thành mới nhất sản phẩm, không nghĩ tới thế nhưng khiến cho như vậy thần kỳ, thật lợi hại. Đặc biệt là bên trong đại thoại Tây Du tự dọ mọ tỷ họ nổ phim, mọi người tức khắc liền cuồng, tân điện ảnh muốn ra tới, tân điện ảnh muốn ra tới. Trên đường phố, không biết bao nhiêu người ở buôn tàu bẩm báo. Tân điện ảnh muốn ra tới, tự dọ mọ tỷ họ nổ phim ngươi nhìn không? Ta nhìn, quá, quá đẹp, bên trong có ta nữ thần tiểu thiến. Kia sớm biết rằng Cốt sở thơ ở trên lầu treo thời gian dài bao lâu, ngươi chẳng lẽ không thấy? Quang xem tợ dọ mọ tỷ họ nổ phim, ta liền cảm thấy, này nhất định phi thường đẹp. Ha ha, ta cũng cảm thấy. Chương 170, Thiên Hắc thỉnh bế nhãn. Đúng vậy, Viêm Dương đấu phá thương khung sát thật là ở vào đoạn càng trạng thái, cũng không phải hắn quên mất cái gì, mà là trở lại yêu giới sau, ở ngày thứ hai yêu chủ Viêm Lâm đó là không biết vì cái gì sự mà rời đi, toàn bộ yêu giới hiện tại đều ở vào Viêm Dương đại lý trung, từng ngày, không biết có bao nhiêu việc vật làm hắn xử lý, vội sức đầu mẹ chán, liền ngủ đều thành một loại hy vọng xa vời. Càng không cần phải nói tính hạ tâm quay lại còn tiếp tiểu thuyết, bởi vì phụ thân nói cho hắn, chỉ cần kẻ hèn mấy ngày liền có thể phản hồi, hắn thể, chờ phụ thân trở về, nhất định trước tiên thoát đi, này một giới chi chủ, thật không phải người làm, chính mình vẫn là quá tiêu giao tiểu vương gia sinh hoạt nhất thoải mái. Đương nhiên, hơi chút bài trừ điểm thời gian vẫn là có thể, bất thời giờ xem một chút trên diễn đàn gia tăng hàng ngày nhân số cùng với biện luận nội dung, Viêm Dương tổng thể tới nói, vẫn là thực vừa lòng. Tựa hồ nhớ tới cái gì, Viêm Dương từ ngăn kéo phía dưới rút ra một trương giấy, mặt trên họa năm cái hình ảnh, một cái là bộ mặt dữ tợn người sói, mang theo tinh bảo nhà tiên tri, cầm trong tay cùng tiễn thợ săn, cầm đủ mọi màu sắc dược bình phù thủy, cùng với trang phục đơn sơ thôn dân. Đối, đây là Viêm Dương chuẩn bị thiết kế tiếp theo cái trò chơi theo hệ dọ vẹt lơ hồ lão, nhưng Viêm Dương không chuẩn bị tiêu tên này, mà là vì Thiên Hắc thỉnh bế nhãn, như vậy nghe tới, càng thêm giàu có khiêu chiến cùng dụ hoặc tính. Bất đồng với lệ gần đại dị cảnh kỹ, Thiên Hắc thỉnh bế nhãn là một khoản nhiều nhân sâm cùng, lấy ngôn ngữ miêu tả thúc đẩy, đánh giá tài ăn nói cùng phân tích phán đoán năng lực sách lược loại mặt bản trò chơi, này đối với Viêm Dương vừa mới thành lập lên trang web trung du diễn kia khối càng thêm có bổ sung tính. Hơn nữa, mỗi người không cần hóa thân trở thành mỗi một người, mà là lấy mặt bằng hình thức tham dự, không cần vũ lực cùng kỹ thuật, mà là có thể khẩu chiến đàn nho hảo tài ăn nói, đem giả nói trở thành sự thật, đem thật sự nói thành giả, mới là trận này trò chơi cuối cùng ý nghĩa. Có lẽ, lệ gần đã dị càng có khuynh hướng cảnh kỹ,

tức khắc có chút kỳ quái, xem ra ổ trưởng quầy tựa hồ biết kia kẻ cắp là ai nha. A, nga, ta không biết, không biết. Ổ Quang nhìn thấy quá Tiêu Thanh Vân, biết giờ phút này hắn còn ở trong thành, nhưng lại không thể chỉ ra chỗ sai, bởi vì hắn dù sao cũng là một thành chi chủ, hắn chỉ là một cái thương nhân, có chút vô hình quy củ, là ai cũng không thể phá hư. Ba người tựa hồ minh bạch cái gì, Lâu Nguyệt Thương hướng về Tư Đồ Khỉ gật gật đầu. Ổ trưởng quầy, nghe nói kia kẻ cắp đêm đó là mạnh mẽ từ ngươi trong tay lấy đi rồi ảnh tượng thạch, không biết là cái tay kia. Tư Đồ Khỉ hỏi. Cái này. Ổ Quang đem chính mình tay phải vươn tới, có chút khó hiểu nói. Tư Đồ Khỉ gật gật đầu, rồi sau đó đem lồng sắt mở ra. Tiểu Linh, nghe nghe xem. Kia chỉ thông minh sắc sảo trồn phảng phất tia chớp, nháy mắt lao ra, vây quanh Ổ Quang tay một trận kích thích cái mũi, rồi sau đó đứng thẳng thân thể, chi chi đều, ngay sau đó trực tiếp nhảy xuống bàn tay, hướng về phong ốc bên trong toàn đi. Nó nghe thấy được. Tư Đồ Khỉ khăn che mặt hạ truyền đến cười khẽ thanh, rồi sau đó đứng dậy, vội vàng theo đi lên. Mọi người nhìn nhau sau, vội vàng đứng dậy, theo sát tới. Chương 180, Tiêu Thanh Vân chi tử. Trước mặt mọi người người đi theo kia chỉ màu trắng thông minh sắc sảo trồn đi vào hậu viện khi, Ổ Quang sắc mặt bỗng nhiên có chút bất an lên, bởi vì nơi này là đêm đó thần bí đạo tặc đánh xỉu chính mình địa phương, đồng dạng, cách đó không xa dưới nền đất là toàn bộ vạn tượng lâu trung tâm chỗ, mà ở này trăm mét sau, đúng là Lục Nhĩ bọn họ ẩn thân nơi, nếu bị phát hiện nói, liền không xong, chỉ hy vọng này đó cao cấp trận pháp cùng với chính bọn họ hơi thở có thể ẩn nấp thêm một ít. Mà liên ở Ổ Quang cùng Vương An bất an khi, kia chỉ vẫn luôn bồi hồi ở Ổ Quang đêm đó hôn mê hoa viên thảo kính thượng thông minh sắc sảo trồn, không ngừng tụng cái mũi, ngay sau đó, lại lần nữa đứng thẳng khởi thân thể. Chi chi đều, hai chỉ phấn nộn móng vuốt không ngừng hoảng, tựa hồ ở khoa tay múa chân cái gì. Một bên Tư Đồ Khỉ không ngừng gật đầu, rồi sau đó vẻ mặt kinh hỉ. Tiểu Linh nói, người kia giờ phút này liền ở bên ngoài. Hảo à, ổ trưởng quầy, ta chờ này liền đem lễ gặp mặt cho ngươi đưa tới, cũng coi như biểu đạt chúng ta thành ý. Lâu Nguyệt Thương cũng là vẻ mặt phân chấn, hắn không nghĩ tới này tặc lại là như vậy càng rỡ, chính mình đám người tới đây, hắn cũng không nắm chặt thời gian chạy trốn, là khinh thường chính mình đám người vẫn là có điều dựa vào. Đi. Theo Lâu Nguyệt Thương thanh âm một tia hàn ý sau, 13 vị thành chủ cùng với Ổ Quang đám người liền mênh mông đi ra ngoài. Theo kia phiến nhắm chặt gần một canh giờ đại môn lại lần nữa chi vặn vang lên, mọi người chờ mong trận tròn mắt đi xem, thực mau, gặp được lúc trước đi vào chư vị thành chủ. Mà bọn họ kinh ngạc phát hiện, ở chúng cường giả trước mặt, có một cái màu trắng tiểu thú chính nhảy nhót, phía sau người cũng là theo sát, tuy không biết đã xảy ra thần, nhưng mọi người vẫn là theo bản năng tránh ra con đường, dầm dạp dòng người chen chúc xô đẩy hạ, một cái rộng lớn con đường bị tránh ra, từ chỗ cao xem, là như thế rõ ràng. Theo kia chỉ thông minh sắc sảo trồn nhanh chóng di động, Lâu Nguyệt Thương đám người cũng là linh lực bắt đầu khởi động, tùy thời chuẩn bị ra tay ngăn trở, bởi vì giờ phút này thông minh sắc sảo trồn đều càng thêm cấp mau đứng lên, như vậy liền cho thấy người này lập tức liền phải tới rồi. Từ Nguyệt cũng là tùy thời chú ý vạn tượng lâu động thái, cũng có thể nói hôm nay từ 13 vị thành chủ tới về sau, ánh mắt mọi người đều đặt ở nơi này, chính là đương nàng lại lần nữa ngắm nhìn, nhìn thấy phía trước thẳng đến chính mình chỗ ở mà đến màu trắng linh thú khi, sắc mặt đột nhiên đại biến. Thông minh sắc sảo trồn, mà phía sau vô số người cũng là khe khẽ nói nhỏ, tựa hồ minh bạch cái gì, đều là vẻ mặt hưng phấn không tiếng động đi theo, đến xem rốt cuộc là ai trộm đạo ảnh tượng thạch. Giờ phút này Tử Nguyệt xưa nay chưa từng có khẩn trương, làm cho mấy trăm vạn người mặt bị người bắt lấy, liền tính chính mình mang theo mặt nạ, về sau chỉ sợ cũng sẽ ở chính mình trong lòng lưu lại bóng ma, tu vi lại vô tình tiến. Dứt bỏ khác không nói chuyện, làm cho nhiều người như vậy, nếu bắt được nàng, cái này làm cho một nữ hải tử ra mặt hướng nơi nào phóng. Nếu không giờ phút này chạy nhanh trốn đi. Tử Nguyệt đột nhiên sợ hãi lên, nàng có tin tưởng, chính mình nếu thật trốn nói, này mấy người thật đúng là chảo không được nàng, chính là nàng ở chỗ này còn không có chơi đủ đâu. Mắt thấy kia chỉ thông minh sắc sảo trồn càng ngày càng gần, Tử Nguyệt cắn răng một cái, nương thần bỗng nhiên nhìn về phía thông minh sắc sảo trồn, nguyên bản chính chi chi kêu thông minh sắc sảo trồn ngay sau đó bỗng nhiên dừng lại bước chân, toàn thân run rẩy, rồi sau đó một cái xoay người, chạy như bay đến Tư Đồ Khỉ trong lòng ngực, run run không dám phát một chút thanh âm. Sao lại thế này? Thấy thông minh sắc sảo trồn như thế bộ dáng, Lâu Nguyệt Thương vội vàng hỏi, mà Tư Đồ Khỉ còn lại là nhanh chóng trấn an. Người này liền ở chung quanh, hơn nữa tu vi rất cao, tiểu linh đối với nguy hiểm cảm giác cũng thực nhanh nhạy. Tư Đồ Khỉ híp mắt nhìn về phía chung quanh, bất quá, hắn nhất định tại đây chung quanh. Hảo, ổ trưởng quầy, phái người vây quanh trung quanh, này đó mặt tiền cửa hàng cũng đừng buông tha. Biển dừng một bước bước ra, này phía sau quan môn đệ tử cũng là tìm kiếm lên. Hảo, mọi người tức khắc chỉnh hình quạt tìm kiếm lên, mà giờ phút này, khoảng cách Tử Nguyệt sở tại cũng chỉ là 500 mễ khoảng cách không đến, nhìn quen thuộc phòng, nàng lưu luyến thở dài một hơi. Nguyên bản cho rằng còn có thể nhiều đãi một đoạn thời gian, không nghĩ tới, bởi vì một ý niệm, lại thành như vậy bộ dáng. Liên ở Tử Nguyệt chuẩn bị mạnh mẽ rời đi khi, đột nhiên, một cổ càng cường đại hơn uy áp lập tức xuất hiện, làm Tử Nguyệt bước chân cứng lại. Mọi người cũng đang khẩn trương quan sát đến, để tùy thời động thủ, đã có thể tại hạ một khắc, một cái bao tải đột nhiên từ không trung rơi xuống mà xuống, dừng ở mọi người trước mặt, tức khắc khiếp sợ. Ngẩng đầu lên, một cổ vượt qua nơi đây mọi người khí thế uy áp tức khắc nên diện đánh tới, kinh mọi người liên tục lui về phía sau, vẻ mặt đề phòng nhìn về phía không trung người đeo mặt nạ. Ổ Quang sớm đã run rẩy quỳ lạy xuống dưới, trên thực tế, giờ phút này thân thể tựa hồ đã không thuộc về chính mình, khống chế không được, không riêng như thế, hợp với Lâu Nguyệt Thương đám người cũng là quỳ xuống, dãy rủa suy nghĩ muốn đứng lên, lại là bất lực, càng không cần phía sau những người khác, ngất quá khứ đã không ở số ít. Các hạ là ai? Lâu Nguyệt Thương run rẩy thanh âm hỏi, hắn có thể cảm nhận được, người này tu vi khủng bố, chỉ sợ so với chính mình thúc phụ cũng kém không xa, mà hắn cũng không có thu chính mình khí thế, giờ phút này làm hắn trái tim cấp tốc nhảy, hợp với trên người linh lực cũng là hỗn loạn lên. Lâm Không đứng thẳng chính là một thân áo tang,

rốt cuộc bọn họ gia tộc còn không tới phiên mộng hiểm có thể để bụng. Thực xin lỗi, sư tôn nàng đã bế quan có đoạn thời gian, này không, nàng phân phó, yêu cầu người này gian mặt trái cảm xúc ngộng, ta mới ra tới tới bắt, bất quá, vận khí cũng hảo, đại khái lại có một tháng thời gian sư tôn liền xuất quan, đến lúc đó ngươi có thể tới tìm. Kia điệp nữ cấp tiểu tinh vệ nhìn nhìn rổ chung màu đen con bướm, xin lỗi cười. Tinh vệ có chút nhục trí, nhưng vẫn là có chút hy vọng, vậy trước cảm ơn điệp nữ tỷ tỷ, kia, ta một tháng sau lại đến. Ân, lúc ấy, sư tôn phòng trường đã xuất quan, ta giúp ngươi lưu ý. Điệp nữ như cũng vẻ mặt cười nói, cảm ơn, ta đây liền không nhiều lắm làm phiền, cáo tử. Tinh vệ hành lễ, kia điệp nữ mỉm cười không cong lưng, rồi sau đó trực tiếp mơ hồ, phảng phất bị gió thổi qua cắt đất giống nhau, hóa thành ngân quang, tản với này vô tận biển hoa chung. Ba người cáo lui rời đi, ra mộng điệp cốc, ba người như vậy trở về đi, cảm thụ được bên cạnh hai người không thể tưởng tượng ánh mắt, tinh vệ bất đắc dĩ dừng lại, hảo đi, ta thừa nhận ta lừa các ngươi, nhưng là ta không nghĩ bởi vì chính mình thân phận mà cho các ngươi có điều xa cách ta, đương nhiên cũng chán ghét những cái đó nịnh bợ, ta chỉ nghĩ làm một cái phổ phổ thông thông tiểu tiết tử, đến nỗi giấu giếm các ngươi, ta xin lỗi. Tấm tắc. Một bên Na Cha tấm tắc lên, hai người đôi tay ôm ngực, nhìn tinh vệ, chắc không được mỗi lần hỏi ngươi ra ở nơi nào, muốn tìm ngươi đi chơi, ngươi đều cố ý tách ra đề tài, ta ngoan ngoãn, quan nhị đại nhà, thiên giới bắt trọng tiên, thánh viêm tiên tôn chính là có thể ở tại cao cao tại thượng bốn trọng tiên, vì cái gì muốn chạy tới đệ nhị trọng thiên giả heo ăn thịt hổ nha. Ta chỗ nào biết. Tiểu tinh vệ tựa hồ thực chán ghét chính mình phụ thân, đối với người khác để hắn, có chút không vui. Nghe nói đệ tứ trọng tiên tiên linh trong viện nhưng đều là tôn giả hoặc là thiên vương từ từ cao cấp công tử các tiểu thư, ngươi ở nơi đó thượng quá học sao? Lôi Chấn Tử cũng là tò mò dò hỏi. Không có, tỷ của ta thượng quá, ta thượng cái thứ nhất trường học, chính là chúng ta cái này trường học, nhận thức nhóm đầu tiên đồng học chính là các ngươi. Đúng rồi, hảo anh em nói chuyện này, ngươi cần thiết muốn giúp ta bảo mật, nếu không. Tiểu tinh vệ nhìn hai người, hai tay niết cặc cặc rung động, Na Cha hai người cấp tốc đẩy ra hai bước. Hắc hắc, nếu không thể. Thật tốt nha, tiên tôn nữ nhi, nếu làm cho bọn họ đã biết, nói vậy ngươi mỗi ngày đều quá đến vô cùng náo nhiệt. Lôi Chấn Tử cười xấu xa nói, hảo nha, cùng lắm thì ta thôi học, không tới, mặt khác, nói cho Tệ Phong ca ca, nệ hợp cạn bên kia cửa dán cái báo cáo, Na Cha Lôi Chấn Tử cùng cậu không được tiến vào, mặt khác, một tháng sau hạ phàm không có các ngươi danh ngạch là đến nơi, có cái gì cùng lắm thì. Tinh vệ nói xong, chắp tay sau lưng mà đi. Hai người vừa nghe, liếc nhau, tức khắc suy sụp hạ mặt tới, vội vàng đuổi theo. Đừng giới nha, thì, ta sai rồi, vừa rồi cùng ngươi nói giỡn. Là nha, ngươi nhìn một cái vừa rồi đôi ta biểu hiện, nhiều xuất sắc, tựa như thật sự giống nhau, đều có thể đóng phim điện ảnh. Ta trong ban còn có hay không cùng ngươi giống nhau, che giấu tung tích tiểu công chúa, cho ta hai lặng lẽ lộ ra một chút, tuyệt không nói cho những người khác, ta thể. Chương 188, bên trong chia cắt. Viêm Dương không biết phụ thân đang làm gì, thế nhưng sẽ kéo nhiều như vậy tiền, bất đắc dĩ hạ, làm yêu giới tiểu chủ nhân, hắn cần thiết muốn xử lý mỗi ngày rườm rà sự, hôm nay xử lý một ít, hắn bất thời giờ nghỉ ngơi trong chốc lát, từ trên bàn lấy ra thiên hắc thỉnh bế nhãn bản thảo, có chút tiếc nuối, trước đó vài ngày thi khôi phản hồi, nên làm hắn mang đi cấp ổ quan một lần nữa sách họa, là một đại sai lầm. Bất quá, thực mau hắn tâm thần vừa động, mở ra trang web, ở diễn đàn tìm được ổ quang ID, bởi vì là bạn tốt, tin tức thực mau từ đã phát qua đi. Ổ trưởng quay, ta bên này vẽ mấy bức họa, phiền toái ngươi hỗ trợ tình tu một chút. Viêm Dương tin tức phát sau khi đi qua, cũng không có tin tức hồi phục lại đây, nói vậy hắn hẳn là vội vàng đi, lại nói tiếp, chính mình cái này phủi tay trưởng quay đương đích sắt thật có chút không phụ trách nhiệm, nhưng hắn vẫn là tìm một cái loại nhỏ ảnh tượng thạch, đem trang giấy thượng họa ghi lại đi vào, rồi sau đó thượng chuyển tới trang web, gửi đi qua đi. Đóng trang web, Viêm Dương lại từ ngăn kéo lấy ra một khắc chương rậm rạp, họa các loại đường cong giấy, này mặt trên là đấu phá thương khung kế tiếp 10 vạn tự đại cương, Viêm Dương sợ đã quên, nỗ lực hồi ức, rồi sau đó làm hạ đại cương, nghĩ nghĩ, nhìn nhìn, Viêm Dương đem trang giấy phô ở trên mặt bàn, lại làm mở ra trang web, đi vào tiểu thuyết giao diện, nhìn phía dưới số lấy ngàn vạn thảo luận cùng thúc giục càng, cười cười, rồi sau đó tiến vào đến chính mình tác gia hậu trường mở ra. Ở tân chương thượng, gõ hạ tiếp theo cái chương danh, rồi sau đó mở ra đưa vào giao diện, bất đồng với những người khác giao diện là một cái u ám sắc điển tự cách, bên cạnh có một cái hư ảo bút lông, mà hắn trực tiếp là xuất hiện một cái giả thuyết bàn phím, mặt trên 26 chữ cái tiên minh sắp hàng. Đây là Viêm Dương độc thuộc về chính hắn sổ gạo đưa vào pháp. Đối với những người khác sẽ không hiểu, cho nên Viêm Dương trực tiếp thiết trí thành học sinh tiểu học luyện tự sử dụng điển tự cách, mà hắn còn lại là đưa vào pháp. Rốt cuộc, hắn muốn đổi mới tiểu thuyết, nếu một chữ hướng lên trên lục, một cái chương 3000 tự xuống dưới, chẳng phải là muốn điên lên rồi. Mà chính mình sổ gạo đưa vào pháp, tiếp trước đã manh đánh quán, vốn là tốc độ tay 4000, hiện giờ tới rồi gì thế, vô luận là tinh thần khống chế vẫn là trong đầu ký ức, hiện tại, hắn đã khi tốc tới rồi 8000 tự, hơn nữa không có sai chữ sai, trực tiếp một lần quá. Cho nên, một cách giờ, hắn gần như viết tam chương. Một ngày tiêu phí 2 đến 3 cái canh giờ, đổi mới 9 chương, gần 3 vạn chữ, này ở thế giới này tiểu thuyết chung, chỉnh bộ chương thể văn luôn cũng chỉ có mấy ngàn tự, mà Viêm Dương xôn sao đổi mới 3 vạn, gần chỉ là này khổng lồ tiểu thuyết chung mấy chương mà thôi, hơn nữa, này bộ tiểu thuyết bên trong vô luận là cốt truyện vẫn là cao trào, đều xem người nhiệt huyết sôi trào, vẫn luôn muốn theo đuổi chương sau. Viêm Dương lại lần nữa nhìn thoáng qua đại cương, trong lòng hiểu rõ, liền bắt đầu rồi đổi mới. Lâm Tiên thành nội, từ thi khôi trở về, ổ quan còn không có nhìn thấy ra hoàn này, nhưng giờ phút này cũng đã lời đồn đãi nổi lên bốn phía, nói tân anh hùng tệ mọ đã ra tới. Ổ quang khịt mũi coi thường, hắn làm đại trưởng quầy, như thế nào không biết, nhưng thực mau, có rất nhiều về tệ mỏ đối chiến ảnh tượng thạch bắt đầu rồi ở mọi người, thậm chí trang web thượng bắt đầu truyền lưu lên. Ổ quang không tin điểm đi lên, vừa thấy, quả nhiên, thật là tệ mỏ, sao có thể, đợi cho nhìn đến vài cái thi đấu tệ mỏ tiên khi, Ổ Quang nháy mắt mặt kéo Lao Thượng. Thi Khôi, Lữ Sơn, hai người dám trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Nổi giận đùng đùng đi tìm hai người, lại là không có tìm được, đi vào anh hùng thương thành vừa hỏi mới biết, này hai người sớm tại 3 ngày trước liền ở chỗ này kích hoạt rồi tèm mò, đến nỗi kia tảng đá, cuối cùng tặng trở về, nói là ngươi sẽ đến lấy. Một cái xinh đẹp nhân viên công tác thật cẩn thận từ phía sau két sắt đem kia cái cục đá lấy ra, đưa cho Ổ Quang, có bao nhiêu thứ trong điếm người đều tưởng cấp chính mình soát một cái tèm mò, lại là không dám. Ổ Quang nghe nói, lúc này mới tâm tình hào lên, quả nhiên, bên trong chỉ còn lại có 9998 ma hóa, mỗi dùng một cái liền ít đi một cái, thừa cơ hội này, Ổ Quang trên mặt cười, thông qua trang web, chạy nhanh tìm Tiểu Nghệ lại đây, nàng chờ cái này anh hùng đã thời gian rất lâu. Trang web đi vào, liền thấy nhạc có người cho hắn phát tin tức, nhìn đến là đại lao bản nói, tức khắc biểu tình nghiêm túc lên, bất quá, nhìn này có chút biệt nữ hình ảnh, hắn vẫn là đã hiểu chút, vội vàng một cái yên tâm, thu được phát qua đi, đem kia mấy cái hình ảnh chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Tiểu Nghệ nghe nói tin tức sau, vẻ mặt kích động đuổi lại đây, gặp mặt liền hỏi ở nơi nào. Thức mau, hai người từng người vì chính mình tài khoản kích hoạt mua kệ mỏ cùng với sở hữu làng ra, Tiểu Nghệ ôm thiên cơ bản, đầy mặt cao hứng, hận không thể lập tức liền trở về chơi một mâm. Ổ Quang cũng là cao hứng, đối với tân anh hùng cũng là chờ mong đã lâu, liền chuẩn bị trở về trước thử xem, Quang xem Thi Khôi Lữ Sơn hai người chơi video, liền cảm thấy rất là không tồi. Ổ Quang mang theo Tiểu Nghệ liền đi ra ngoài, đương nhiên, kia cái cục đá cũng là thuận tay mang đi, đến trở về hỏi một chút kia hai người, hầu ra đối với tân anh hùng kệ mỏ là như thế nào an bài. Vừa vặn, ngoài cửa cũng vào giờ phút này vào được hai người, một cái là một vị diện mạo bình thường nam tử, mà một vị khác là người mặc áo tím nữ tử, đối với này hai người, Ổ Quang là nhận thức, kia đoạn điện ảnh tượng thạch bị trộm nhật tử, hắn một lần hoài nghi là phụ cận người sở trộm, còn làm thủ hạ người đi tra xét một chút, biết được này hai người là nơi khác mà đến huynh muội, không có gì kỳ quái chỗ, cuối cùng phát hiện Tiêu Thanh Vân, chuyện này mới rơi xuống màn che. Đương nhiên, một cha còn cố ý ngoại thu hoạch, trước mắt vị này bình thường nữ tử, thế nhưng ở trò chơi vòng cùng điện ảnh vòng đều là rất nổi danh, Thiên Hương lâu nội, một cái tử yên bút danh làm vô số người tán thưởng không thôi, này văn thải muốn cao hơn rất nhiều người. Anh hùng hội nội, Từ Mạch Hồng Trần cũng là đánh làm người nghe tiếng sợ vỡ mật, vô số chiến đội mời hắn gia nhập đều bị cự tuyệt, không thể không nói, là một cái hành xử khác người kỳ nữ tử. Đối diện cũng không nghĩ tới sẽ đụng tới Ổ Quang, cũng là ngẩn ra, hai người vẫn là gật gật đầu, hơi hơi mỉm cười, xem như đánh qua tiếp đón. Thấy Ổ Quang hai người ra cửa, Điền Vĩnh trước tiên chạy đến bên trái tên kia mới vừa cấp Ổ Quang hai người xử lý tệ mọ nữ tử trước mặt. "Tiểu Vũ cô nương, buổi sáng tốt lành." Điền Vĩnh đến quầy bên, một bộ tự quen thuộc bộ dáng, tên kia kêu Tiểu Vũ nữ tử nhìn thấy Điền Vĩnh, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, thậm chí thẹn thùng lên. "Sao ngươi lại tới đây?" Tiểu Vũ thanh âm ngọt tới nói. "Hắc hắc, như thế nào, không có việc gì liền không thể đến xem ngươi." Điền Vĩnh nói. Tiểu Vũ nghe xong, sắc mặt càng thêm đỏ. Mặt sau Tử Nguyệt nghe nói, ho khan một tiếng nhắc nhở. Điền Vĩnh vội vàng bãi chính tư thế, "Đúng rồi, Tiểu Vũ cô nương, kia tân anh hùng tệ mọ đều đã ra tới, ngươi biết không?" "Biết nha, trước đó vài ngày, Lữ tiên sinh cùng Khôi tiên sinh tại đây mua đầy hai cái, vừa rồi trưởng quầy cùng đại tiểu thư cũng mua hai cái." Tiểu Vũ nói. "À, thế nhưng thật sự có thể mua, vì cái gì không có thông tri, ta cũng hỏi những người khác, ở ngươi nơi này căn bản mua không được nha, ta làm ngươi giúp ta lưu ý." Điền Vĩnh tại đây cô nương trên người chính là hoa giá cao tiền, chính là vì có thể mua một cái tân anh hùng, phải biết rằng, đây chính là hạn lựa bản. Chỉ có 1 vạn cái danh ngạch, hiện tại chơi lệ gần đã gì có bao nhiêu cái. Lâm Thiên Thành 100 vạn người liền không nói, 10 đại cổ thành cực kỳ cái khác 76 thành, kia đến có bao nhiêu người nhà, nhiều người như vậy, danh ngạch chỉ có 1 vạn, mà hiện tại, nhân gia bên trong cũng đã bắt đầu lặng lẽ chưa cắt, chờ đến thượng tuyến này, vô số thác quan hệ, số tiền lớn, đến chân chính trong tay, chỉ sợ hơn 10 vạn người thậm chí mấy chục vạn người đi đoạt lấy một cái, xác suất lại có bao nhiêu. Chương 189, nguyên lai là bọn họ. Điền đại ca, người giao cho ta sự lòng ta nhớ kỹ đâu, chỉ là còn không có chính thức bắt đầu tiêu thụ đâu, huống hồ muốn mua tân anh hùng, yêu cầu kia cái có đặc thù mã hóa cấm chế phù văn thạch, mà kia cục đá, trưởng quầy vừa rồi cầm đi. Tiểu Vũ vẻ mặt xin lỗi, nghe được Điền Vĩnh biểu tình ngẩm đạm, hợp với phía sau Tử Nguyệt cũng là không cao hứng lên. Liền không có cái khác biện pháp. Điền Vĩnh vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định, Tiểu Vũ cũng là vì chính mình vô năng cảm thấy một trận khó chịu, "Điền đại ca, ta..." nhanh lên, ngươi lão già này, quá không trượng nghĩa đi, ta nói như thế nào cũng là ngươi hợp tác đồng bọn, còn nữa, trò chơi này thối, đại lão bản chính là phân phó cho ta xử lý, ngươi như thế nào có thể như vậy, ta mấy ngày nay vội vàng chế tác tiên cơ bản, nếu không phải Lục Nhĩ bọn họ tìm ta hỏi ta, ta còn bị chẳng hay biết gì đâu. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên Vương An tùy tiện thanh âm, Tiểu Vũ lập tức đóng lại miệng tới, ý bảo Điền Vĩnh trước rời đi, đi làm thời gian, nếu bị phát hiện làm mặt khác sự, chính là muốn trách phạt. Điền Vĩnh bất đắc dĩ xoay người, cùng Tử Nguyệt Trang xem mặt khác đồ vật, ngay sau đó, ngoài cửa Vương An lôi kéo đi mà quay lại Ổ Quang đi đến, vẻ mặt không cao hứng, mà ở hai người bọn họ phía sau, còn đi theo 5 cái bóng người, đúng là ra vẻ nhân loại mỹ nương Tô Nguyệt Cơ Lục Nhĩ đám người, bọn họ lại như thế nào che giấu, đối với Tử Nguyệt mà nói, tựa như trong bóng đêm ánh nến giống nhau. Như vậy sáng ngời, nàng nhíu nhíu mày, nhưng thực mau, theo bọn họ trên người áo choàng cởi ra, nàng một chút kinh ngạc. Bởi vì này 5 vị yêu tộc, thế nhưng tất cả đều tham dự tân điện ảnh đại thoại Tây Du quay chụp, vị kia xoáy khí, còn không phải là Chí Tôn Bảo sao? Từ nhìn điện ảnh sau, nàng đối Chí Tôn Bảo liền vô hình yêu thích lên, cũng là cực kỳ đồng tình, giờ khác này xem ở hắn ở chỗ này, trong lòng thế nhưng khổ sở lên. Còn có Tô Nguyệt Cơ Xuân Tam thập nương, cái kia vẫn luôn ngăn trở Chí Tôn Bảo cùng Bạch Tinh Tinh đại con nện, nàng là thống hận, còn có Chư Bát Giới Nhị Đừng ra, sắm vai Tử Hà tỷ tỷ Thanh Hà mỹ nương, còn có Nưu Ma Vương. Tuy rằng thoạt nhìn có chút không giống, nhưng thần sắc cùng ánh mắt vẫn là tiếp cận, hẳn là biến ảo nhân tộc,

bên trong gieo trồng rất nhiều chưa từng nghe thấy hoa cỏ, mặt trên bay múa thế nhưng tất cả đều là gần như trong suốt màu trắng con bướm. Đi theo điệp nữ tiến vào trong viện, nhập mọi người mi mắt chính là một mảnh rộng lớn sân, ở giữa đó là một cái thạch ma, bên trái trường một gốc cây hoại liễu, dưới tảng cây có một ngụm giếng, ở chính là trong viện duy nhất nhà cỏ, thấy thế nào đây đều là một chỗ tầm thường bá tánh ra trang phẫn, nơi trốn lộ ra một loại bình tĩnh tương hòa, làm mọi người nội tâm một mảnh yên lặng. Liên ở tinh vệ tò mò chung quanh hạ, kia gian treo ngậm hồi hiên ba chữ nhà tranh thế nhưng kéo kẹt một tiếng, giống như phủ đầy bụi đã lâu, chậm rãi mở ra, dây nặng mà lại bén nhọn thanh âm làm ba người trong lòng đống nhiên nhảy dựng, tinh vệ càng là sợ tới mức liên tục lui về phía sau, gặp quỷ. Chương 192, mộng hiểm bà. Theo nhà tranh cánh cửa mở ra, một cái dung nhan giản mua lão phụ nhân chống quải trượng từ giữa đi ra, nàng đầu tóc hoa râm, báo kinh phong xương trên mặt, khắc đầy năm tháng lưu lại nếp nhăn, chống quải trượng thô ráp tay phải, vò đầy từng điều con run dường như mạch máu, nhưng một đôi đã thật sâu hãm đi xuống trong ánh mắt, lại lóng lánh trí tuệ quan mang, lại nhạy bén, lại tinh tế. Tới. Theo lão phụ nhân đi ra, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua tinh vệ ba người, chậm rãi nói, thanh âm thực hiền lành, làm người nghe chi liền tưởng tới gần. Gặp qua mộng hiểm tiên tử. Tinh vệ ba người vội vàng chắp tay bài kiến. Ú a, ba vị tiểu khả ái, miệng còn rất ngọt, kêu ta bà liền hảo mộng hiểm thượng tiên dương đã thiếu vài cái răng, cửa miệng ha ha cười nói. Tới ngồi. Ta nơi này giống nhau rất ít có người tới, các ngươi là này gần nhất 60 năm qua, nhóm đầu tiên tới bái phòng ta này lão bà tử. Mộng hiểm nhẹ nhàng đem quải trượng trên mặt đất chạm chạm, tức khắc, thải điệp bay múa gian, một cái bàn đá đó là xuất hiện, hai bên phóng bốn cái ghế đá, mộng hiểm ngồi xuống, điệp nữ đã đi vào pha trà. Cảm ơn bà. Tinh vệ do dự một chút liền mở miệng nói, đối với vị này chưa từng gặp mặt mộng hiểm thượng tiên, Na Cha cùng Lôi Chấn Tử vẫn là rất phạm sợ, đành phải đi theo tinh vệ, hướng trên bàn ngồi xuống. Thánh Viêm tiên tôn thế nhưng sẽ có người như vậy xinh đẹp một cái nữ nhi, thật là không thể tin được nha, hắn năm đó chính là cả ngày bãi một cái sú mặt, giống cái sọ dày dường như, đôi mắt của ngươi thật xinh đẹp nha. Thực rõ ràng, hai người là nhận thức, có lẽ là bạn cũ bạn tốt cũng nói không chừng, mộng hiểm thượng tiên nhìn có chút câu thúc tinh vệ, nhấp một miệng trà, có lẽ là có chút nóng nảy, bị sặc, lập tức ho khan lên. Tinh vệ vội vàng đứng dậy, chạy đến mặt sau nhẹ nhàng đấm đánh. Bà không có việc gì đi. Mộng hiểm hoan quá mức tới, tràn đầy nếp nhăn mặt tức khắc tê ở bên nhau, lộ ra một cái khó coi tươi cười, làm khó ngươi cô gái nhỏ này, thật là hiểu chuyện nha, bà không có việc gì, thật ngoan. Tinh vệ ngọt ngào cười, thuận thế cấp mộng hiểm méo lên bà vai, bà nói chính là, ta lớn như vậy, còn không có gặp qua cha ta cười quá đâu, bình thường luôn lôi kéo kia khuôn mặt, ở nhà, có đôi khi ta liền đại khí cũng không dám xuyến một chút, bất quá, ta đôi mắt tùy ta đường, nàng liền rất xinh đẹp. Ngươi này quỷ tinh linh nha đầu, nếu là làm cha ngươi đã biết, thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Mộng hiểm thượng tiên tức giận nói, có lẽ là nhiều năm qua vẫn luôn không ai cùng nàng hào hào trò chuyện, gặp được như vậy một cái quỷ tinh linh, không khỏi có chút cao hứng. Tinh vệ nghe nói, lẽ lẽ cái lười thơm tho, bà nhưng ngàn vạn đừng nói cho cha ta, bằng không, tinh vệ mông liền phải nở hoa rồi. Ha ha, sẽ không, này hai cái như thế nào giống đầu gỗ dường như, một lôi một hỏa, là ngươi hảo bằng hữu. Mộng hiểm thực thoải mái, rồi sau đó nhìn có cấp vô thố Lôi Chấn Tử cùng Na Cha, đột nhiên hỏi. Hai người nghe nói lập tức đứng lên, vạn bối Lý Na Cha, vạn bối Lôi Chấn Tử gặp qua bà. Nha, thật là đầu gỗ nha. Một chạm vào động một chút, không chạm vào bất động, hảo hảo, xem các ngươi một đám khẩn trương, tựa như ta là đại lão hổ, sẽ ăn các ngươi dường như, nhìn xem nhân gia tiểu tinh vệ, liền so các ngươi sẽ làm người rất nhiều. Mộng hiểm tức giận nói, hai người xấu hổ liên tục túi đầu xưng là, các ngươi tìm bà có chuyện gì sao? Mộng hiểm thuận tay lôi kéo tinh vệ ngồi xuống, phản phất một cái hiền lành bà cố nội giống nhau, bình dị gần gũi. Tuy rằng là lần đầu nhìn thấy vị này thần bí mộng hiểm thượng tiên, nhưng tinh vệ chưa từng nghĩ tới, nàng lại như vậy hòa ái một vị lao bà, tức khắc, vung xuống sở hữu để phòng tâm lý. Bà, tinh vệ là tưởng thỉnh bà giúp một cái vội, này đối tinh vệ rất quan trọng. Tinh vệ tức khắc một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, dầu miệng, trong mắt ướt rầm rề, nói không nên lời đáng thương cùng đáng yêu. Ha ha, nói đi, ta đảo muốn nhìn, là gấp cái gì làm ngươi đem cha ngươi đều không tìm, mà là tới tìm ta lão bà tử. Nhìn tinh vệ như thế bộ dáng, mộng hiểm thượng tiên cũng có chút tò mò. Ta tưởng hạ phàm. Tiểu tinh vệ kế tiếp một câu, đem mộng hiểm cấp lắp bắp kinh hãi, nhưng nhìn nàng kia nghiêm túc trang trọng bộ dáng, lại không giống như là ở nói giỡn, không khỏi lắc đầu cười khổ. Người cô nàng này, nay vội, bà ta thật đúng là không giúp được. Này, chính là trái với thiên quy. Tinh vệ vừa nghe, tức khắc tiết khí, tuy rằng đấy lòng sớm đã có suy đoán, nhưng đang nghe đến những lời này khi, vẫn là có chút không cam lòng. Bà, kia có thể hay không làm ta nửa ngày, không, một canh giờ đều được, xuất hiện ở nhân gian, ta chỉ cần bạn điểm sự là đến nơi. Tinh vệ nói ra chính mình hy vọng cuối cùng, nhưng không nghĩ tới chính là, mộng hiểm thế nhưng có một ít chần chờ, cái này làm cho đã cảnh tuyệt vọng tinh vệ trong lòng đột nhiên run lên. Bà, ngươi có phải hay không có biện pháp làm ta trong thời gian ngắn xuất hiện ở nhân gian, một nén nhang đều được nha. Tinh vệ vội vàng nói. Mộng hiểm thượng tiên nhìn tinh vệ, nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu, chính như ngươi theo như lời, biện pháp ta có, nhưng chỉ có một nén nhang thời gian, hơn nữa, yêu cầu tiêu hao ta 10 năm khổ tu, mới có thể vì ngươi đổi lấy này ngắn ngủn một nén nhang thời gian. Cái gì? Tinh vệ vừa nghe, tức khắc thân thể mềm nhũn, dùng bà 10 năm tu vi thời gian vì chính mình đổi lấy một nén nhang, sao có thể? Nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là, mộng hiểm thượng tiên thế nhưng chậm rãi đứng dậy, ta có thể giúp ngươi. Không, tiểu tinh vệ đương nhiên không đồng ý, dùng người khác tu vi tới đổi lấy chính mình nhất thời vui sướng, như vậy sự, nàng là vô luận như thế nào cũng làm không ra. Bà, ta không đi, ta cùng Na Cha bọn họ này liền đi học. Tiểu tinh vệ vội vàng chối từ lên. Ngươi là cái hảo hải tử, bà hôm nay ở nhìn thấy ngươi một khắc, trong lòng đột nhiên có một tia hiểu ra, tâm chi rộng mở,